Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 chương 59, canh 2, bên này Vệ Vũ nếu đáp ứng rồi Triệu Thanh Y, hắn về nhà liền đem sự tình cùng Vệ Lão thương lượng. Hai cha con là tránh ở thư phòng nói chuyện, Vệ Lão nghe xong nhi tử chân thuật sau, không cấm có chút ý vị thâm trường, nói, Triệu tiểu thư chẳng những là một vị vĩ đại ái quốc nữ tính. Nàng đối quả phủ nguyên lai cũng thực không tín nhiệm nha. Vệ Vũ vẫn là thành thật nói, nàng bề ngoài thoạt nhìn là thực tham lam, chính là nàng kiếm được tiền cơ hồ đều dùng ở quốc gia dân tộc cùng công nhân sinh hoạt cải thiện. Mặt trên, nàng không rất giống một cái đại nhà tư bản. Kỳ thật, ta cảm thấy nàng không phải luyến tiếc quyên tiền, mà là luyến tiếc đem tiền dùng không đến thật chỗ, làm quả phủ quan viên dở trò, liên lụy khôi phục tiến độ, lại là làm quyên tiền thương nhân đều trong lòng không cam nguyện nha, Vệ Lão thở dài. Văn hóa giáo dục vốn dĩ liền không nên riêng là thương nhân sự. Đều nói thương nữ không biết vong quốc hận. Lúc này mặc kệ là kháng chiến vẫn là trùng kiến nào có đều làm nàng làm xong sống đạo lý đâu. Ngày mai ngươi thả đi thị nội các nơi đi một chút. Mà ta đi tìm ngươi hô thúc thúc bọn họ, cũng đặt thành cái thống, một ý thấy. 3 ngày sau quyên tiền tiệc tối, chúng ta hóa bị động là chủ động. Ta tưởng Triệu tiểu thư cũng nhất định sẽ phối hợp tốt, Vệ Vũ theo tiếng xưng là. Ngày kế, Vệ Lão liền đi tìm văn hóa giới có thân phận bằng hữu liên kết. Mà Vệ Vũ tìm trước kia đồng học bằng hữu. Hắn đồng học bằng hữu trung gian cũng có rất nhiều là vừa tốt nghiệp đương trung tiểu học giáo viên. Đại gia phân công nhau hành động, hợp mưu hợp sức, liền cơ bản chỉnh ra toàn sông biển giáo dục phương tiện bị hao tổn danh sách. Mà Vệ Lão đi tìm Hồ Lão, Trần Lão, Dương Lão. Lúc sau lại cùng toàn sông biển có chút danh vọng nhân sĩ đều đạt thành chung nhận thức. Bọn họ cũng không nghĩ kéo, mà là hy vọng sớm ngày chữa trị, cảm thấy hóa bị động là chủ động hảo. Vì thế, dưới tình huống như thế, quả phủ đại biểu ở thị chính đại sảnh triệu khai quyên tiền tiệc tối. Bởi vì là từ thiện quyên tiền sẽ, cứ việc nhân vật nổi tiếng phú giả tụ tập, bữa tiệc không tính xa hoa. Quả phủ Ngô thị trưởng cùng Kim Lăng tới đại biểu đều ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn tham dự. Thị trưởng cũng phát biểu diễn thuyết cùng cảm tạ nói, lại đem linh vật Triệu Thanh Y thỉnh thượng đài. Triệu Thanh Y vẫn là làm bộ không biết văn hóa giới người đã liên kết sự. Nói một hồi văn chương kiểu cách, kêu gọi đại gia vì toàn sông biển học sinh mà mỗi người tận một phần xã hội trách nhiệm mà ni ở. Đây còn có rất nhiều nghe tiếng tới phóng viên. Ở ngay lúc này, nhân vật nổi tiếng nhóm quyên bao nhiêu tiền tổng ngượng ngùng không đến chướng. Đang lúc quả phủ một ít chú định sẽ qua tay bọn quan viên nghĩ nhiều ít có thể vớt điểm mà mặt mày. Hồng hào khi, lại là văn hóa giới danh thúc Thẩm Lão lên đài lên tiếng. Thẩm Lão còn gặp qua Kim Lăng Giang tiên sinh, lại cùng với bí thư Trần tiên sinh là bạn tri kỷ. Cho nên hắn lên đài lên tiếng, hiện trường quả trong phủ hạ quan viên cũng không thể đánh gãy. Thẩm Lão sửa sang lại chính mình áo dài, hướng ở đây văn hóa giới cùng chính thương hai giới nhân sĩ hỏi hảo. Thẩm Lão lại nói, hiện giờ quốc sự gian nan, quả phủ rời đô chưa trở về, đợi cho đàm phán sau khi kết thúc, giặc hoa liền tính rời khỏi Giang Nam, quả phủ một muốn rời hồi đô. Nhị lại muốn chữa trị cố đô, chính mình còn đáp ứng không xuể, chúng ta văn hóa ngành giáo dục người chính mình cũng muốn gánh khởi trách nhiệm tới. Hào giảm bớt quả phủ gánh nặng, cho nên gần chút thiên tới chúng ta vẫn luôn nghĩ đến mau chóng khôi phục đối sách. Phía dưới văn hóa giới nhân tinh thần chấn hưng, mà thương giới người nghe được nhận thầu tự kiến, còn muốn ở làm xong sau ở trường học lập bia. Đều tới hứng thú, ai không nghĩ kẻ có tiền tuy rằng càng ái tiền, nhưng lại có ai không nghĩ danh dương thiên cổ. Hơn nữa thương nhân khôn khéo, nếu chính mình nhận thầu tới lời nói, tu một tòa trung tiểu học căn bản là hoa không bao nhiêu tiền. Chính là ở kia tòa trường học đọc sách học sinh cùng tham quan người tất cả đều có thể nhìn đến. quả phủ hào chút tâm tồn vất tâm bọn quan viên trên mặt lại như vỉ pha màu giống nhau. Chính là hiện tại là văn, thương hai giới đạt thành nhất trí, chính giới liền tính muốn phản đối, cũng muốn lấy ra thuyết phục hai phái phương án tới. Này lâm thời ôm chân Phật, nơi nào hữu dụng, văn, thương giới người nhưng đều là người thông minh, không hảo lừa gạt, ở văn hóa giới công bố danh sách sau, thương giới mỗi người vỗ tay. Sau đó, có Dung Duyên Tông ra mặt, một người ôm đồm thánh Johan nữ cao, đại học trường học chữa trị công việc, nhất thời mỗi người tẫn tương trầm trồ khen ngợi, có Triệu Thanh Y giàn giáo, văn hóa giới người thậm chí nghĩ ra càng tinh tế làm việc phương pháp. Mỗi một khu nhà trường học hoặc văn hóa cơ cấu chữa trị, trừ bỏ thương nhân nhận thầu chữa trị trung kiến ở ngoài, còn có một hai gã văn nhân cộng đồng phụ trách, bởi vì văn hóa giới người càng hiểu biết trường học yêu cầu như thế nào là mình đi đây là rơi xuống đất thật chỗ, cùng quả phủ kêu gọi quyên cái khoản, không biết bên dưới khi nào ra tình huống muốn khá hơn nhiều. Triệu Thanh Y nhìn này hết thảy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ văn nhân cũng không phải thực chán ghét, thật muốn làm việc tới, vẫn là rất có hiệu suất cùng sức mạnh. Dung Duyên Tông nhìn xem Triệu Thanh Y, thấp giọng cười nói, y y hảo nhất chiêu, hợp tung liên hoành chi thuật nha. Triệu Thanh Y nói, kẻ hèn tiểu đạo, nào dám cùng Tô Tần tranh nhau phát sáng nha. Hai người chính nói chuyện, lại thấy vệ lão cùng vệ vũ lại đây tiếp đón. Hai bên cũng là hảo một hồi hàn huyên, Triệu Thanh Y phụ trách chữa trị bị tạc Đông Phương Thư Viện. Mà tương ứng phụ trách cái này hạng mục văn hóa giới nhân sĩ là vệ lão. Lại nói cái này cục diện cũng là bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hợp tác ăn ý kết quả. Hai bên gặp mặt liền thân mật nhiều, đang nói, lại là Trương Hạc Nam phu thê mang theo Trương Hiền lại đây tiếp đón. Dung Duyên Tông thân hậu mà cùng hắn lôi kéo tay, nói, Trương Huynh cũng thật là nhiệt tình vì lợi ích chung, một người liền gánh vác chữa trị 6 sở tiểu học, công đức vô lượng nha. Trương Hạc Nam cười nói, nơi nào so được với các ngươi nha, này Thánh Johan Đại học chính là toàn sông biển nhất nổi danh đại học. Vẫn là ngươi tay mắt lanh lẹ nha. Trương phu nhân cũng thân cận mà lôi kéo Triệu Thanh Y tay. Nói, sớm nghe nói chúng ta chồng Hoa Anh Thư là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nguyên lai vẫn là cái tiên nữ giống nhau nhân vật nha. Triệu Thanh Y thiếu ở thái thái đoàn chung đi lại không phải không hiểu. Cười nói, ta một cái hoàng mao nha đầu, nào cập Trương thái thái ung dung hoa quý đâu, ngươi cũng không thể giễu cợt ta một cái vãn bối nha. Đến báo chí thượng dài dòng đưa tin nữ anh hùng thân cận cùng khen. Trương thái thái nào có không cao hứng, Triệu Thanh Y chung quanh còn có rất nhiều người vây quanh. Cùng nhau đi ra thị chính đại lâu, hôm nay Trương Hiền cũng trang điểm đến nhân mô cẩu dạng. Cùng Triệu Thanh Y tiếp đón khi thập phần thân cận, mà Triệu Thanh Y cũng là làm trò Trương Hạc Nam phu thê mặt khoa Trương Hiền tuấn tú lịch sự. Làm người thân sĩ, đối với hắn tùy tiện phong lưu một mực là lọc, cái này làm cho Trương gia người một nhà đều vui tươi hớn hở. Trương Hiền càng cảm thấy đến này Triệu tiểu thư chẳng những xinh đẹp có bản lĩnh có tiền. Cùng nàng ở chung lại như tắm mình trong gió xuân, hảo cảm thẳng thăng. Bởi vậy, hắn càng cảm thấy đến Tô Nhược Tuyết cái loại này hương vị nữ nhân chơi chơi liền tính. Nếu là cười tiến vào mới có tật xấu, Triệu Thanh Y lại cùng Trương Thái Thái lời nói việc nhà. Còn nhận ra Trương Thái Thái vòng ngọc là tiền triều cung đình chi vật. Nói lên trang sức rất nhiều điển cố tới, lại vân vật như vậy cũng không phải là người bình thường có thể mang. Này thẳng chung Trương Thái Thái tâm khảm thượng. Mình không nịnh hót người, tán nếu đồ vật, chính là so trực tiếp khen người còn muốn cho người sảng. Lúc này này nàng cũng đi theo chính mình tiên sinh tới các thái thái cũng là một đám vây lên đây. Triệu Thanh Y nhân là nhớ kỹ các nàng tiến tràng khi làm bạn tại bên người tiên sinh nhóm. Một đám mộ thái thái mà kêu người, thế nhưng cũng là một phân không tồi, một đám các thái thái không cấm mặt mày hớn hở. Bởi vì nàng mặc quần áo giản lược mà có vẻ xa hoa. Các thái thái thập phần tò mò. Lúc này Triệu Thanh Y Tác Hạnh cùng các nàng nói mặc quần áo phối hợp, mà dẫn ra rất nhiều thời thượng phong cách khái niệm, làm thái thái đoàn nhóm càng cảm thấy đến nàng như vậy anh thư lại vì người khiêm tốn có lễ, hào phóng hiền lành, quả nhiên là thành thục hạt thóc đầu càng thấp nha. Đó là các nàng không có gặp gỡ nàng kiêu ngạo thời khắc. Này lại là lời nói với người xa lạ, quyên tiền sẽ kết thúc, chỉ cần liệt ra hạng mục đều có người từ thiện nhận thầu. Tuy rằng cũng đề cập thương nhân tự giác tính sự, nhưng là chỉ cần dê đầu đàn đủ kiên định, còn lại người cũng là có đua đòi chi tâm. Tổng hội cấp cái kết quả, tứ quốc điều đình đàm phán còn đang tiến hành giữa. Cuối cùng Giang tiên sinh còn điều Giang phu nhân huynh trưởng Đường tiên sinh thay thế Quách tiên sinh đàm phán. Đường tiên sinh là trồng hoa chứ danh chính trị gia, kinh tế học gia, nhà ngoại giao, 22 tuổi liền đạt được Harvard Đại học Kinh tế học thạc sĩ học vị. Sau lại một bên ở Hoa Kỳ ngân hàng đi làm, một bên ở Columbia Đại học nghe giảng bài. Ở 24 tuổi khi đạt được tiến sĩ học vị. Chú, nguyên hình Tống Tử Văn, người này trong lịch sử đối với kháng một ngày, tranh thủ Mỹ viện là làm ra tích cực vĩ, đại cống hiến. Bất quá hắn cũng duy trì tưởng kế hoạch thanh, đảng, phản, cách mạng biến cố. Người đều không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu. Chính ta hai phú, nữ chủ cũng là, bổn văn Tống Thị, gia tộc chính là họ Đường. Mặc trách móc, Đường tiên sinh làm người Tây hóa, tiếng Anh tinh thục, lần này đàm phán cũng đều không phải là một chút lợi thế đều không có. Ít nhất chậu rửa chân gà là kiêng kỵ Giang Nam quân dân kháng chiến. Lại có trồng hoa thần long hào uy hiếp, Đường tiên sinh đầu tiên thuyết phục nước Mỹ đại sứ, tiêu trừ nghi ngờ, bởi vì Đường gia là thân Mỹ, ở bảo đảm nước Mỹ ích lợi cũng không có đã chịu ảnh hưởng thời điểm. Nước Mỹ cũng đồng ý chậu rửa chân gà quân đội rời khỏi Giang Nam ôn sơ nước Mỹ hoang vắng. Lại là một cái thương nghiệp quốc gia, lúc này còn thâm chịu cô lập chủ nghĩa ảnh hưởng. Cho nên là người no không biết người đói khổ, chậu rửa chân gà chính là đói quá mức, cho nên lòng người không đủ rắn nuốt voi, có nước Mỹ dao động, Anh Pháp Ý cũng liền từng bước không kiên định duy trì chậu rửa chân gà tiến thêm một bước phá hư. Versailles tới nay quốc tế cách cục, mà ở chậu rửa chân gà Đông Kinh, bị trồng hoa thần long hào oanh tạc sau cũng còn không có khôi phục. Đông Kinh Hoàng Cung đều vẫn còn thu thập gia dụ, nhân tẩm cung ra tới. Cái khác vẫn là một mảnh đất khô cằn. Lúc này dụ, nhân cũng có chút sợ hãi. Lại đau lòng quân hạm, sợ không rút quân, lấm tấm cẩu thật sự sẽ lại lần nữa đánh trầm những cái đó mấy ngày liền hoàng đô lạc khẩn lưng. Quân chỉnh ra trang bị. Vì thế, liền miễn cưỡng đồng ý quân đội rút khỏi Giang Nam. Chính là nó còn phi pháp chiếm Đông Bắc. Quả phủ rốt cuộc không có nói ra đền tiền yêu cầu. Đường tiên sinh cũng là tận lực. Ba nguyệt một ngày, trồng hoa cùng chậu rửa chân gà ký kết sông biển ngưng chiến hiệp định. Mà đồng nhật, chậu rửa chân gà lục hải quân đội toàn diện rút khỏi Giang Nam. Chỉ ở công cộng tô giới lưu lại bộ phận cảnh sát. Mà quả phủ ở sông biển vẫn lưu giữ đóng quân. Hòa đàm kết quả ra tới. Giang Nam vùng các giới phấn chấn. Vui mừng khôn xiết, thời đại này, người trong nước yêu cầu thật sự một chút đều không cao. Có lẽ cùng Paris cùng sẽ so sánh với, lần này thật là quá đề khí, Đông Bắc, cách bọn họ quá xa, mà bọn họ có lẽ đáy lòng cũng không dám ôm quá lớn hy vọng. Hoặc là có thể kỳ vọng một chút trồng hoa thần long hào. Sông biển ngưng chiến hiệp định ký kết cùng chậu rửa chân gà đại quân rời đi Giang Nam tiêu chí. Giang Nam kháng chiến trước tiên kết thúc, người khác niềm vui ủng hộ, chính là Dung Diệu Đình lại vui vẻ không đứng dậy. Triệu Thanh Y ngồi ở nàng đối diện, một nhà hoàn cảnh duyên dáng tiệm cơm Tây, nghĩ nhiều thân sĩ thục nữ hẹn hò, chính là thục nữ ăn xong rồi đầu ngọt, xoa xoa miệng, cùng hắn nói hắn phía trước vấn đề, hiện tại có thể trả lời hắn, nàng vẫn luôn đem hắn đương thân ca ca vô gì. Chưa bao giờ từng có khác tính toán, hắn đều có giai phụ xứng đôi, Dung Diệu Đình có chuẩn bị tâm lý, lại là chua xót khó làm mà ni, ta biết ngươi cùng người khác không giống nhau. Ta có thể thích ứng ta bước chân, ta không cho ngươi thích địa phương ta có thể sửa, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, ca, tại đây thế gian lưỡng tình tương duyệt là có bao nhiêu khó đâu. Thông thường chính là một người thích một người không thích, như vậy liền không có duyên phận, mà ngươi chung quy hội ngộ thượng có thể cùng ngươi nhất sinh nhất thế ở bên nhau người có duyên. Ta biết ngươi tình thật không làm bộ, nhưng là động tình dễ dàng thủ tình khó. Cùng ta ở bên nhau nam nhân là sẽ không có bình thường nam nhân quyền lợi cùng phúc lợi. Ta không có thời gian chiếu cố nam nhân, thậm chí ta ước chừng còn cấp không được một cái hài tử. Ta không có thời gian mang thai nuôi nấng một cái hài tử. Ta cũng không có khả năng cấp trượng phu dưỡng di thái thái. Ngươi là dung gia tam đại đơn truyền nam đinh, ngươi không nhỏ, ngươi nên kết hôn có cái hài tử. Đừng cho nghĩa phụ lo lắng. Ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta thân nhân, Dung Diệu Đình cố nén trụ nước mắt. Hỏi, ta biết ngươi chí hướng cao xa, tâm tồn gia quốc hưng vong đại sự, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng là lúc này chiến sự đã cáo một cái đoạn, chẳng lẽ sẽ không có thời gian tranh thủ chính mình hạnh phúc sao? Triệu Thanh Y nói, sinh phùng loạn thế, ước chừng gánh khởi trồng hoa gia phục hưng trách nhiệm chính là ta hạnh phúc sự, Dung Diệu Đình. Che miệng lại, cố nén không cho chính mình thất thố. Triệu Thanh Y nói, sau này, chúng ta vẫn là như trước kia, việc này sẽ không có người thứ ba biết. Dung Diệu Đình nói, ta cũng không sợ có bất luận kẻ nào biết. Ta yêu ngươi, ta dám nói cho toàn thế giới người, ta sẽ làm ngươi nan kham sao? Không phải, ta chính mình một chút cũng không cảm thấy mất mặt, Triệu Thanh Y nói. Thế nhân nhiều ngu muội, thế thái đối nữ tử khắc nghiệt, ta cũng sẽ có mệt thời điểm. Chán ghét hết thảy thời điểm, ta không nghĩ muốn cho người khác áp đặt tiêu cực sự chiếm mãn ngươi ta sinh hoạt, tác giả có lời. Muốn nói, chúc các vị thân quốc khánh tiết vui sướng. Đầu tiên cảm tạ, hoa lộng ảnh rủi cạo an kỳ viên Amanda kéo tạp kéo birika không hán đình hạt mè hộ ôn lăng thiên thu. Phù tô rơi tử tỉnh vọng tam vọng hoa đế trúc trường sinh tự tại độc hành nhan 24.228.787 lượn lơ lại. Nhài lẩm bẩm hạ lan sinh cười cười trò giỏi hơn thầy nho nhỏ vinh bằng bằng đu đu cảm tạ chư quân bá vương. Phiếu, ta đã bá vương xếp hạng tiến 10.000 phía trước, một cái máy tính ngu ngốc tác giả, ta như thế nào đều điểm không ra dinh dưỡng dịch tới. Chỉ có bái tạ cho ta tới chư quân. Quốc khánh vui sướng, đi ra ngoài lãng nha. Ta là không ra đi. Năm trước đi ra ngoài chơi 20 mấy thiên. Mệt nha, vừa ra khỏi cửa liền tính nhật tử ngày nào đó về nhà. Trạch mệnh, hết chương.